Kính thưa toàn thể đại chúng, sau hai chủ nhật nghỉ để làm lễ Phật đản, đồng thời là lễ Phật đản để hoan hỷ đón mừng thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn 300 năm. Và cái buổi lễ Phật đản năm nay đông đảo, trang nghiêm và trong không khí rất là tưng bừng vui vẻ. Thì trong cái nửa tháng mà nghỉ vừa qua thì thành hội Phật giáo nó có những cái tổ chức, nó có hội thảo khoa học về Phật giáo Sài Gòn gia đình 300 năm, rồi có triển lãm về văn hóa nghệ thuật của Phật giáo trong thời gian qua, của gần xa trong thế kỷ 19-20. Rồi cái buổi lễ dự là đông đảo như tôi vừa nói. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục học trở lại, tiếp tục sinh hoạt trở lại. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 98, tại hội giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta hôm nay là học về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kỳ thứ 24. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là tiếp tục cái tư tưởng của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chúng ta đã học, đã nghiên cứu trong 23 kỳ vừa qua. Tôi nói cái này đại chúng để ý, cái Bát Nhã Ba La Mật, cái hệ tư tưởng này á, là nói về lớn mà nhiều đó, thì nó có nhiều thứ kinh nữa, nhiều cái bộ kinh tên kinh khác với cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà ta đang học. Mà các vị có cái quyển kinh thì đọc ở trước, tôi coi nêu qua đại cương những cái tên của các cái bộ kinh đó trong cái hệ Bát Nhã Ba La Mật này. Và cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật mà lớn nhất và nhiều hơn hết đó là bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật. Thì nó gồm 25 tập, mà mỗi một tập rồi nó dày như là cái bộ từ điển Đào Duy Anh vậy. Thành ra là cái hệ Bát Nhã nó mênh mông, nó rộng lớn lắm. Nhưng mà cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà ta học vừa qua thì tôi đã dùng cái thí dụ, nó giống như là mía. Bát Nhã Ba La Mật là ta ví như là mía mà vừa ép ra nước mía để mà nấu thành đường, cô đọng là thành đường. Nhưng mà bộ Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bát Nhã Ba La Mật 25 tập mà tôi vừa nói đó, lớn nhất đó, thì ví như là nước mía được ép ra, từng chảo đụng này, từng bồn nọ, ép mía tấn mà, cho nên ra nước rất là nhiều. Còn như là cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà chúng ta vừa học 23 kỳ vừa qua đấy, thì nó giống như là cái nước mía mà mình đã thắng nó kẹo lại, nó thành đường dẻo rồi, thằng đường dẻo ta lấy cái chiếc đũa người ta chấm cái nước đường đó lên, cái ta nhiễu vô trong cái chén nước, cái nó đông lại một hộp giống như cái hộp chuối, tùy theo lớn nhỏ cái hộp đó, cái nút lớn nhỏ như cái nút áo chẳng hạn, tức là nhiễu vô nước lạnh là nó đông lại, nó cô động lại. Thì cái kim cang bát nhã ba la mật đa nó cô động tới cỡ đó rồi. Rồi ta học tới cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh mà bắt đầu tiếp tục đây, thì nó là cái đường phổi, đường phèn nó đã thành phẩm ra đường rồi. Cho nên học cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh này đó, đại chúng đấy, đây là đường, đường phèn, đường phổi cô động lại thành phẩm của cái nước mía. Mà nước mía là ví cho toàn bộ cái giáo lý, cái hệ bát nhã ba la mật. Cho nên là các cái bậc tiền bối mà người ta sắp xếp cái trong cái nghi thức tụng niệm thời kinh nào cho Phật tử tụng niệm, là các bậc tiền bối đều có sắp cái khoảng mà để tụng cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Đó là có một cái ý nghĩa đàng hoàng. Và cũng nhân cái dịp này tôi xin nói mà các Phật tử nên để ý. Đúng ra là đạo Phật của ta, giáo lý của đạo Phật của ta không có tụng niệm gì hết. Mà hồi Phật còn tại thế thì Phật thuyết pháp từng thời một, từng vấn đề một, tùy căn cơ, tùy đối tượng, tùy trình độ mà tiếp thu, mà tu tập, mà quán chiếu, mà tư duy, mà tham thiền, để cho nhận thức được cái chân lý đó và sống theo chân lý đó, chứ không có đặt cái vấn đề tụng niệm gì hết. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì đời nay á, mà chùa chiền á đâu mà có cái cơ hội. Đây là chẳng hạn như cơ hội này mình tụ hội về mình học, đây cũng là một cơ hội, cũng tạo một cái duyên, có một cái điều kiện để cho Phật tử tụ hội lại. Chứ hồi xưa là Phật thuyết pháp là đa số là không có tụ hội vậy đâu, không có cố định, trừ ra những tháng kiết hạ cùng với các đệ tử xuất gia thì Phật có tụ hội. Còn bình thường là cứ đi khất thực rồi đây mai đó, gặp đâu là thuyết pháp đó, mấy người cũng được. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà tụng niệm thật sự đó là không có. Bản thân Đức Phật Thích Ca kể từ khi xuất gia hành đạo cho tới cái ngày thành Vô Thượng Bồ Đề cũng không hề có tụng kinh gì. Vì kinh đâu tụng? Con Phật nào mà làm thầy mà dạy cho Phật Thích Ca bằng cái nghi lễ nào đâu? Chỉ thiền định, tư duy, quán chiếu và đúc kết chân lý của cuộc đời, nhận thức chân lý cuộc đời bằng cái trí tuệ tới cái đỉnh cao vô thượng. Đức Phật đem đi dạy từng người, từng căn cơ, từng đối tượng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đây, sau khi Phật diệt độ rồi, các đệ tử truyền bá đó thì mới có lập ra từng hệ phái, từng tông, rồi mới tạo ra những cái chỗ tăng chúng ở mà tu tập. Từ đó mới đặt ra cái nguyên thủy thì gọi là tinh xá. Hồi Phật còn tại thế là gọi là tinh xá, tức là cái chỗ để cho thuần những vị xuất gia tu học con đường giải thoát giác ngộ của Phật ở, gọi là tinh xá, là cái chỗ tinh thuần, chỉ để cho những bậc xuất gia tu hạnh giải thoát tiến lên đường giác ngộ mà thôi. Thế thì là khi mà Phật giáo mà truyền ra, mà tới cái lúc mà truyền qua Trung Quốc á, thì mới có cái từ gọi là chùa, có cái danh từ gọi là chùa. Chẳng hạn như cái chùa Bạch Mã là của Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, hai vị cao tăng ở Ấn Độ đến trụ ở cái chỗ đó. Mà cái chữ chùa mà cái thời kỳ mà hai vị cao tăng ở Ấn Độ mà đến Trung Quốc ở đó, thì chùa không phải là cái ngày nay để thờ Phật, để làm cái nghi lễ của tôn giáo của Phật giáo như ngày nay, mà cái chùa của giai đoạn đó ở Trung Quốc nó giống như là cái chỗ công thự của nhà nước, của quốc gia. Chẳng hạn như là nhà khách của chính phủ, hay là khách sạn của chính phủ. Chính phủ thì họ có cái khách sạn của họ, nhà khách của chính phủ, để cho những vị mà có nhân viên, cán bộ, công chức của chính phủ ở các nơi hoặc ở xa tới thì nghỉ ở cái chỗ đó. Thế thì là ban đầu thì hai vị cao tăng ở Ấn Độ mà tới Trung Quốc thì về mặt nhà nước đó, hai vị này cũng là người tên tuổi, người ta mời hai cái vị này ở trong cái chỗ dinh thự đó, cái chỗ dinh thự của nhà nước này, giống như khách sạn nhà nước, nhà khách của nhà nước ngày nay vậy. Thế thì là hai vị đó ở đó rồi nó là thành ra mà những bậc khách quý của đất nước Trung Quốc. Thì ở trọ như vậy hoài thì hai vị cao tăng làm sao ở vậy được. Từ đó về sau cái chữ chùa, tức là cái chỗ khách, nhà khách của nhà nước đó, là hai vị cao tăng tới ở đầu tiên. Bây giờ đây mới dời hai vị này ra ở cái chỗ vị trí đàng hoàng của họ. Thế thì mới cất cho một cái chỗ khác. Bây giờ những vị cao tăng như vậy, và từ đó về sau những vị cao tăng nào tới Trung Quốc, từ Ấn Độ tới Trung Quốc, đều được mời về cái chỗ ở, thì chỗ ở đó gọi là chùa. Gọi là chùa, thành ra cái tiếng chùa đó nó quen, là cái chỗ của chư tăng ở. Chứ sự thật là chữ chùa tức là cái công thự, dinh thự của nhà khách của nhà nước thời xưa, thời niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 đời Hớn ở Trung Quốc, đại khái nó như thế. Thế thì là do đó mới có chùa. Từ cái chùa đó là các vị mới truyền bá đạo Phật khó lắm chứ, truyền ngồi đó ở đó tu hành rồi dịch những bộ kinh nhỏ nhỏ mong mỏng vậy rồi truyền ra từng đời này qua đời kia, từ trăm năm này qua trăm năm nọ, mới thành tựu, mới quy động, mới có cái tư tưởng, mới là nhiều người mới đông tề tựu lại cái chỗ chùa để học đạo. Từ đó mới thành ra cái tập quán là cái chùa là cái chỗ của chư tăng ở và cái chỗ để cho Phật tử tụ hợp về tu học. Thế thì cho tới ngày nay nó thành ra cái chùa. Và từ nơi cái chùa rồi thì các vị tiền bối mới tạo ra cái gọi là phương tiện đó mà, mới sắp xếp cho những bài kinh có tính cách cầu nguyện. Thành ra kinh mà chúng ta học nó có loại kinh cầu nguyện, có khi là các vị mà không có để ý là các vị tụng toàn là kinh cầu nguyện không, không có ăn thua gì với Đức Phật hết, không có cái gì của lời Phật nói mà tụng toàn là cầu nguyện. Tôi nói ví dụ như gần đây nè, cái bài mà hồi trước đây là khoảng 40 năm là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử tức là con em của Phật tử tại gia đi chùa, ta gọi là gia đình Phật tử. Tụng cái bài đó là cái bài mà của cái ban hướng dẫn gia đình Phật tử sáng tác viết ra, và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba mới phổ nhạc để cho gia đình Phật tử họ tụng cho nó có âm điệu đặng mà nó thích thú với cái tuổi trẻ, nó vừa có âm điệu như là ca như là nhạc như vui rằng nó mới đi chùa mà. Chẳng hạn như đó, đệ tử chúng con gì đó, ai cái không kỳ không, pháp Phật niệm mà mau. Cái đầu tôi giờ đây là xin báo cáo nha, bây giờ nó muốn quên thì nó quên à. Thế thì cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà thập phương chư Phật vô thượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề tham dần thiếu căn si mê lầm lạc ngày nay nhờ bậc biết sự lỗi lầm vân vân vân vân. Vậy mà cái bài đó bây giờ đây là đem vô trong chùa tụng. Các Phật tử có biết gì đâu, nghe vậy nó tưởng là kinh điển rồi, cứ đi từ đây rồi sao cứ truyền vậy đó, cứ tụng vậy thôi. Thế thì cái bài mà đem hỏi Phật Thích Ca vậy chứ con quên chỗ này, là Phật Thích Ca dạy cho con khúc gì nữa. Ta có biết cái này đâu, cái này ta có nói hồi nào đâu, giờ đã hỏi ta. Nghĩa là không phải là của Phật nói. Còn những cái bài mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu bẩm liên hoa vị phụ mẫu, là nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu vân vân, cái gì tụng ra đều là kinh cầu nguyện hết. Nghĩa là cái bài cầu nguyện của các vị tổ sư, người ta phương tiện người ta đặt ra. Cho nên là tụng như vậy gọi là tụng kinh, chứ kỳ thật là bài kinh cầu nguyện, chứ không phải kinh Phật. Tất nhiên là ta dựa vào cái ý gì của Phật dạy người ta sáng tác ra, nhưng mà đó là gọi là kinh cầu nguyện. Còn thật sự là thời kỳ Đức Phật là không hề có kinh gì để tụng hết. Để ý cái chỗ đó để mà mình tu cho nó khỏe khoắn đó nha. Cho nên những kinh điển mà tôi viết, tôi gọi là giáo trình hay là giáo án để dạy cho học trò tăng đi học á, hoặc là Phật tử học á, là để học chứ không phải để tụng. Dứt khoát là những cái tài liệu mà tôi viết là nhằm mục đích phục vụ cho những người học chứ không phải để tụng. Mà học càng thuộc, nhớ càng kỹ thì là càng có giá trị để áp dụng trong đời sống, mà không đặt vấn đề tụng. Đó là cái ý của tôi hoàn toàn trước sau như một là vậy. Thành ra là cái bài kinh nào tụng rồi, cái bài khai kinh kệ đâu có phải của Phật nói đâu, là do các vị tổ ta sắp mà. Từ cái tán mà cái gọi là chữ tán có nghĩa là tán dương đó, tán thán đó. Lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, chư Phật khai hội tất diêu dân, tùy xứ kiết tường vân, thành ý vân ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hân vân cái Bồ Tát, cái bài đó cũng có phải là kinh đâu. Cái bài tán, tán tức là tán thán để cúng dường, đem cái tâm hương của mình để cúng dường cho chư Phật. Ý nghĩa của nó là vậy. Rồi cái bài khai kinh kệ cũng là sắp xếp và sáng tác, chứ không phải lời của Phật. Cái đó là tụng kinh A Di Đà, ví dụ vậy. Đó là kinh Pháp Hoa. Tụng xong rồi là thời nào cũng có cái thời mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ở đây. Đó là cũng sắp xếp thôi. Kinh nào cũng được, tụng xong rồi có cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Mà cái bài này là để nói, để nhắc với mọi người đệ tử Phật một cái ý tưởng vô cùng sâu sắc, cao siêu, chứ không phải tụng để mà cho nó đầy cái chương trình, không phải vậy. Cái này sâu lắm đấy, cho nên ráng mà để ý mà học cái này. Sâu sắc ở đây là đường phèn, đường phổi mà. Còn kim cang mình học đã khó vậy rồi đó, đã sâu sắc vậy đó, nhưng mà coi như là nó mới đông lại. Đông lại thành ra là nước đường, mật đường thôi, chứ chưa phải là đường. Còn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này là nó thành đường rồi đó. Thì nhắc lại đây là một sự sắp xếp để nhắc nhở với người học, người tu hành đọc để mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống theo cái trí tuệ này, trí tuệ đáo bị ngạn này nè, để cho có an lạc giải thoát. Cho nên cái bài này là thật sâu đây. Rồi qua cái bài này xong rồi là những cái bài sám ở khúc sau đó đều là kinh cầu nguyện hết, là các vị tiền bối người ta sáng tạo ra để cho Phật tử tụng. Mình xin nói rõ là tất nhiên là người ta cũng rút cái ý tưởng của kinh điển mà để nói lên những cái lòng chí thành tha thiết sám hối phát nguyện của mình. Còn cái tích thực chất của kinh điển là nó sâu sắc lắm, mà kinh này là đường phèn, là đường phổi, là cái đỉnh cao của trí tuệ. Bây giờ ta đi vào cái chất liệu của kinh này đây. Bát Nhã Ba La Mật đại chúng để ý là cái băng cuối cùng của cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà ta học à, là Đức Phật đúc kết bằng một cái bài kệ là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nên đem cái tư tưởng đó mà giải thích, mà hướng dẫn cho mọi người cùng tu tập theo cái pháp tu đó, mà lấy cái bài kệ đó mà làm cái chứng để tu hành. Tu hành được như vậy đó là người sẽ đạt tới như như bất động. Để cái chỗ đó, ngày nào mà ta trên đường tu tập mà ta còn bị động là coi như cái ngày đó ta tu chưa có chín chắn, chưa có tốt, chưa có giỏi đâu. Mà cái mục đích mà đạt tới cái đỉnh cao của sự tu hành là phải đạt tới cái chỗ như như bất động, tức là lợi, suy, quỷ, dự, cơ, xưng, khổ, là tám cái thứ gió nó thổi mà mình không hề động. Lợi tức là lợi lộc đem đến cho mình, không động tâm. Suy tức là sự thất thoát, sự mất mát, sự sa sút. Mà mình làm thế nào mà để cho cái trường hợp đó không xảy đến trong tâm mình, không động tới tâm mình, lợi suy. Hủy là người ta hủy nhục trước mặt mình mà vẫn bất động. Dự là người ta tân bốc mình mà mình vẫn bất động. Và cơ là người ta chê, cơ bai, cơ hềm, nói xấu, miệt thị sau lưng mình, mình nghe được cũng bất động. Xưng là ta tán thán, ta khen ngợi mình cũng bất động. Những sự bất như ý không vừa lòng đến với mình cũng bất động. Những sự vui vẻ bằng lòng đến với mình cũng kềm chế được bất động. Đó ta gọi là bát phong tám thứ do, là bất động. Đó là cái đỉnh cao của cái kinh này. Kinh này hỏi chứ Phật dạy rằng phải vì người mà thuyết kinh Bát Nhã cho nhiều người. Hỏi thuyết vì người mà thuyết cái gì? Rằng là phải thuyết cho họ rằng là tu tập để tiến lên cái chỗ như như bất động. Mà muốn được cái như như bất động đó thì phải lấy cái bài kệ 4 câu để làm cái đối tượng, để quán chiếu, để tư duy. Rằng nhất thiết hữu di pháp, tất cả dạng pháp trên cõi đời này, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, sáu cái. Mộng là giống như cảnh vật vui buồn trong chim bao, không có thật. Huyễn là hình ảnh của tivi, của cinema. Tuy thấy có đó vậy, nói cười thương ghét vui mừng có đó vậy mà cũng không có thật. Bào là phải thấy cho được cái tính chất còn mất sanh diệt của cõi đời này, giống như là những cái bọt nước nổi chìm trong những cơn mưa hoặc là ở những cái chỗ suối nước vậy. Ảnh là như những cái bóng quán, hoặc là như cái hình bóng của một cái cây hay là của một con người chẳng hạn. Nó là những cái bóng thôi chứ nó không có thật, cầm nắm rờ mó nắm bắt nó không được. như lộ, tức là như sương. Sương là coi nó mờ vậy đó, nó mù vậy đó, mà nắm bắt nó, đừng cất nó cũng không được. Điện chớp ở trên trời không lại mưa dần vũ đó. Người ta nói rằng là giữ được một cái lần chớp nhoáng đó là nhân loại thì có đời này là xài nghĩa là 1 triệu năm chưa hết cái điện đó. Nhưng mà giữ không có được. Xẹt qua nó nổ, nó sấm nổ cái gì rồi nó mất. Thế thì là sao cái đó là lấy cái đó mà làm cái đối tượng để mà tư duy mà quán chiếu trong cuộc sống. Mà nếu quán chiếu cái đó mà nó nhuần nhuyễn, nó thành thục, tùy theo cái phần trăm sự tu tập của mình mà mình có an lạc, mình có giải thoát. Lấy 6 cái món đó mà so sánh, mà tư duy để nhận thức rằng sự vật trên cõi đời này là không thật, là quyến, là duyên sanh, nó không thật. Đạt tới chỗ đó thì gọi là đạt được cái thực tướng của bát nhã. Từ cái chỗ tư duy quán chiếu bát nhã đã đạt tới cái thực tướng bát nhã, là mình thấy thật bằng cái thấy của mình. Do vậy mà con người hành theo bát nhã có thể là đạt tới chỗ như như bất động. Thế thì tôi xin nhắc lại chúng là cái này là không phải là dễ làm, nhưng mà khó không có phải là làm không được. Bằng cớ là làm được cho nên các vị là hớn có giải thoát, có giác ngộ. Bồ Tát có giải thoát giác ngộ theo cái cỡ của Bồ Tát. Còn bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giác ngộ vô thượng là do thành tựu được cái bát nhã ba la mật đó. Cho nên khó thì có khó, nhưng mà không phải là khó là những cái không làm được. Tuy nhiên là ngày nay chúng ta là đệ tử Phật mà, chúng ta học rồi chúng ta hành tùy theo cái khả năng, cái hoàn cảnh của ta. Chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, chúng ta thực chứng được cái thực tướng bát nhã bao nhiêu phần trăm thì chúng ta có an lạc cỡ bao nhiêu phần trăm, ngang bằng với cái tư duy quán chiếu của ta. Chứ còn học rồi mà bảo rằng phải nói cho nên là 100% phải giống như vậy là chưa được đâu. Đừng có tham vọng cái đó rồi sẽ thất vọng. Mình phải nói thẳng và phải nói thật như thế thôi. Trong đó kể cả những ông pháp sư mà nói rất là trôi chảy cũng vậy thôi à. Cũng phải quán chiếu, cũng phải tư duy để mình hưởng từng phần trăm thôi, chứ còn không có đặt vấn đề hưởng trọn vẹn được trên cõi đời đời bây giờ đó. Cái đó thì ai nữa thì mình chưa biết, nhưng mà có thầy trò ta và những người xung quanh ta làm Phật sự đều là phải nói rằng là hưởng phần trăm, chứ không có thể 100% được. Đó là tóm tắt về cái mục đích cuối cùng, mục đích đến cuối cùng của Kim Cang Bát Nhã. Rồi giờ đây là cô động bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đây nè. Thế thì là học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bát nhã nào cũng vậy. Đại chúng nhớ cái tổng tâm của nó nè. Một là học bằng văn tự, bằng ngôn ngữ, ta gọi đó là phương tiện bát nhã. Phương tiện bát nhã cũng gọi là văn tự bát nhã, dựa vào chữ nghĩa, vào lời nói ai đó chỉ bài hướng dẫn cho mình. Thế thì mình học cái đó là gọi là học văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Thí dụ như bây giờ tôi diễn đạt trình bày cho đại chúng nghe, đó là phương tiện bát nhã bằng ngôn ngữ. Còn cái quyển sách mà các vị đọc, đó là văn tự bát nhã, cũng thuộc về phương tiện mà thôi. Thế thì phương tiện nó có hai: một là nghe, hai là thấy, đọc chữ nghĩa. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai là học bát nhã rồi, văn tự bát nhã rồi, phương tiện bát nhã rồi, cái thứ hai là phải quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu bát nhã là như hồi nãy tôi nói đó, lấy 6 cái món thí dụ đó, rằng tất cả các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quán, nên quán, nên tư duy, nên quán chiếu, nên so sánh, bằng cái nhận thức của mình rằng các pháp hữu vi trên cõi đời này đều như sáu cái món mộng quyển bờ ảnh, như lò và như điện đó. Cho nên cái này hơi khó đó. Vì vậy cho nên những người mà học mà tu thật á, là những người này không có làm giàu hung, giàu lớn được đâu. Học mà nó thấm nhuần cái này rồi là không cần giàu lớn và không thích giàu lớn. Vì cái người giàu lớn á, về xã hội người ta quý, rồi xây dựng xã hội, rồi đóng góp xã hội, rồi làm thành tựu xã hội này kia, chuyện đó người ta quý, là đó là cái tất nhiên của xã hội. Nhưng mà cái người mà muốn đi, muốn lấp khỏi cái con đường khổ lụy mà lên xuống thăng trầm, thì cái người mà học đạo tu hành người ta không ham giàu lớn. Giàu lớn thì tôi nói ví dụ như hôm nay tôi đọc cái tờ báo mà nói về cuộc đời của ông Nguyễn Tấn Đời đó. Tôi là một cái người bán bò cho ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Châu Đốc, sau đó là vua cao ốc ở Sài Gòn thời đó. Vua cao ốc rồi nghĩa là vua cả trong ngân hàng, ngân hàng Tín Nghĩa, con gà ấp trứng vàng đó mà, khắp cả nước như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì ông Nguyễn Tấn Đời cũng không có sung sướng được. Và cho tới ngày nay là ép cô là gì, cô đó, hai ba công ty đó mà, những ông mà làm lớn tiền là ngàn tỷ đó. Rồi cuối cùng thì cái người đó cũng không sung sướng được, mà thậm chí gọi là tưởng đâu mình làm nên cho xã hội, chứ cuối cùng không phải, làm mất mát thất thoát cho xã hội cũng rất là dữ. Do vậy cho nên là cái người mà đệ tử Phật á, người ta thấy được cái tính chất vô thường, hư ảo, mộng quyển, cho nên người ta không có ham giàu lớn. Nói cho rõ như thế. Vì vậy mà học đạo thật, đi trên con đường thật, ông thầy cũng không giàu lớn được, đệ tử cũng không có những người giàu lớn. Đi con đường này cần là có thực bình vực được đạo, người ta làm cho có kinh tế, cho gia đình, cho được ổn định, rồi người ta bắt đầu người ta hưởng cái an lạc, cái tự tại, cái giải thoát ở trong cuộc sống. Còn ví dụ như muốn làm giàu lớn là con cháu rồi tụi bay làm gì làm, bay còn nhỏ ta không cần biết, ta tới cỡ đây là đủ rồi, ta ngừng chỗ này để ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thế thì cái người mà học đạo thật sự mà muốn hưởng được cái sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ là không có giàu lớn được. Mà đệ tử không giàu lớn thì ông thầy không có cách nào để giàu lớn được. Đó là cái con đường học đạo thật sự là phải như thế. À, thành ra là nhận thức giảng pháp là nó như sáu cái thứ đó rồi, mà có cái gì quan trọng nữa? Kể cả cái gọi là văn hóa, gọi là bảo tồn bảo tàng trên thế giới, ví dụ như kim tự tháp, tôi nhìn cái có một cái ông người Pháp mà đem vợ con qua mà cất cái nhà ở trong cái sa mạc, mà nghiên cứu trọn đời mình để hướng dân để bảo tồn cái kim tự tháp, thì tôi đọc cái đó so vào cái đối chiếu vào giáo lý đạo Phật, mình thấy mình cười quá chừng quá nổi. Tội nghiệp vô cùng vô tận. Người trình độ cao về mặt kiến trúc đấy chứ, vậy mà dẫn bà vợ lại đó ở trong cái chỗ cát bụi mịt mùng sa mạc quá, cái dùng kim tự tháp đời bây giờ đó mà, để mà đục từng cục đá, gọt từng cục đá để mà hy vọng rằng là gia díu gọi là tôn tạo trở lại. Nhưng mà làm sao mà làm nổi? Vậy mà vẫn có người người ta làm. Thế thì là mình học rồi, mình nhìn những cái đó rồi thôi, thì bây giờ mình không còn nói gì để nói nữa. Ai muốn gì đó thì muốn vậy thôi. Chứ với con mắt của cái người học đạo, người ta tất cả pháp hữu vi đều như mộng quyển, như bào ảnh, như lo, như đen, ta quán như thế rồi, thì cái thứ kim tự tháp này là cái gì? Bao nhiêu xương máu, mồ hôi, nước mắt của dân tộc, của nhân loại, của dân tộc đó, khổ sở vô cùng mới được cái đó. Hồi đó ông vua đó còn chẳng được cái gì, bây giờ cách đây mấy ngàn năm rồi mình bảo tồn từng cục đá để làm cái gì? Vậy mà người ta vẫn làm. Là vì người ta không có nhìn bằng cái kiểu nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lo dựng, như điện. Người ta không có như thị quán, ưng tắc như thị quán, cho nên người ta đi làm cái chuyện đó. Thế giới người ta vẫn quan nghênh, người ta quay phim rồi người ta cũng tuyên truyền rằng đó là văn hóa đấy. Nhưng mà văn hóa là của người đó. Còn cái người học Phật phải thấy khác, phải nhìn bằng cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật thì nó khác. Cho nên là về mặt giàu có ta cũng không ha. Bởi vì mình học cái đạo Phật các bạn, ta là đi trên con đường Phật, Phật đạo là con đường Phật, mà con đường Phật là gì? Là con đường giác ngộ. Chữ Phật có nghĩa là giác. Mà giác là gì? Giác là nhận thức được cái chân lý là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh. Cho nên anh làm cái gì đi nữa trên cõi đời này cũng vẫn là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh thôi. Anh muốn giữ được cái gì? Anh muốn tôn tạo được cái gì? Thì anh có làm thì anh làm vậy thôi. Tại anh thích thì anh làm, chứ còn không có làm gì anh giữ được. Từ xưa nay nó hàng ngàn tỷ năm rồi, cái thế giới này nó thành hoại, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Cho nên là học đạo Phật thì phải để ý mình là ai, và mình đang học cái gì, và mình sẽ làm cái gì, để mình sống theo cái lý tưởng của mình. Còn bạn khéo mình lên lạc thì mình đi theo những con đường đó không được gì trọi trời. Làm giàu mà không hề có sung sướng thì giàu để làm gì? Tiền bạc mà không hề có sung sướng thì tiền bạc để làm gì? Cho nên con đường của Đức Phật đi đó, mình để ý đó, mình phải nhớ Đức Phật à. Hy sinh cả như là ngã vàng điện ngọc, cả quốc thành thế tự để tìm con đường giải thoát giác ngộ. Vì đó là cái người muốn hưởng được cái giải thoát, cái giác ngộ, thì phải hy sinh những cái vật chất, những cái pháp hữu vi thôi. Thế thì đó là tôi nhắc lại những cái hướng của mình. Là đệ tử Phật mà tôi biết mình là đệ tử Phật, con đường của mình đi mình phải biết trước rằng con đường của mình đi là sẽ đi tới đâu, sẽ gặp những cái gì. Thành ra là học Bát Nhã này văn tự rồi quán chiếu nha, quán chiếu vừa nói đó, và cuối cùng là phải đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã. Thực tướng của Bát Nhã là phải thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, là vạn pháp dài không đó. Vạn pháp là như mông quyển bào ảnh, như lo và như đen đó, tính chất dài không của nó, không có gì. Cho nên là tôi nói cái này, tôi nói thêm cái này nữa là hôm nay thì các Phật tử mà xin buổi sáng này cũng có xin cả chục cái lá đơn để mà dự định, nghĩa là sau khi mình qua đời rồi mình hiến xác cho khoa học, cho trường đại học y dược người ta nghiên cứu, ta học tập ấy. Cái đó tôi thấy rằng cũng là một cái sự giác ngộ của những cái số Phật tử mà nhận thức từng phần nó có thâm nhiễm đấy. Ngày hôm qua này tôi đi Cà Mau. Đi Cà Mau, trên đường đi á, các vị nào ở Cà Mau, có đi Cà Mau, các vị để ý thấy á, cái đất Cà Mau tôi gọi là đất mũi, nó thấp lắm. Mà đất đai thì kêu bằng cò bay thẳng cánh, đồng bát ngát, mênh mông, mà đất thấp. Cho nên là cái quốc lộ số 1 mà đi tới Cà Mau đó là sở dĩ mà nó còn cái quốc lộ được là chỉ có một số nhà mà ở trên cái gian đường đó là do đào con kinh đó mà bỏ lên để làm cái lộ. Cho nên nó có chút xíu khoảng chừng mấy chục thước đất tương đối là làm được cái lộ để mà đi. Nhưng mà con lộ đó cùng với cái mấy nước sông mà nó ngập lè tè ra không hơn một tấc, là vì đất thấp mà. Nhà sàn của người ta cất bằng mặt lộ thì là nó lại đụng dừng lá, dừng phên, nó đụng cái mí nước của cái con kinh. Con kinh sáng to cả 50-60 thước. Rồi những cái mồ không có chỗ đất chôn đâu nha. Chôn gần chỗ những cái nhà người ta ở. Mà nghĩa là mình nhìn ở dưới là mùa này là mùa khô đấy. Nhưng mà đất nó thấp rồi nó vẫn còn. Có những chỗ vẫn còn là gần như là ẩm ướt mà ở dưới trũng. Thành ra nếu mà mùa mưa tới đó là coi như là những cái mộ đó là chỉ còn cái nấm mà thôi, chứ còn cái nền thì không có mấy cái mộ được còn nền đâu. Thành ra nhìn những cái mộ ở dưới mình thấy mình xót ruột lắm, thấy xót ruột, thấy thương lắm. Từ cái chỗ đó tôi mới có ý nghĩ, tôi nói nếu mình có cái phương tiện cách gì đó, cơ hội nào đó mình nói chuyện với ủy ban, với những người có trách nhiệm lớn ở trong tỉnh đó mà, phát động cái chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm đó, để làm thế nào mình mua cho được một cái lò thiêu bằng ga giờ đó, giống như thành phố mình và Đà Lạt ta đã mua rồi. để mà thiêu, một là nó sạch, hai là nó không có choáng đất, và ba là nó không có bị nằm lạnh lẽo ở dưới cái đất bùn đó. Nằm lạnh lẽo, tưởng tượng tới nằm dưới lòng đất lạnh ta thấy thương lắm. Mà người ta không biết, người ta tưởng đâu nằm ở dưới vậy đó là nó yên, người ta sợ thiêu. Chứ kỳ thật là thiêu nó sạch hơn nhiều, nó gọn hơn nhiều, nó không choáng đất, không có bị cái ô nhiễm môi trường. Cho nên tôi có ý nghĩ là nếu có cơ hội, hoặc là báo chí mình viết bài mình đề xuất cái phương pháp để giải quyết vấn đề xã hội, chờ như đó ít có đất lắm. Nếu mà chết nhầm cái mùa mà nước ngập là không có chỗ chôn. Nếu có chôn đi nữa là vừa tát nước mà vừa đào quyệt, vừa để xuống, vừa bơm nước, vừa lấp đất, không có gì hay ho hết. Tại do vậy mà ở thành phố của mình mà mua được mấy cái lò thiêu bằng ga đấy thì tôi nghe tôi rất là bằng lòng và rất là mừng. Đà Lạt mua được 2 cái rồi cũng rất là bằng lòng. Hà Nội cũng có rồi, mà thành phố mình là phải mua 10 cái cơ. Năm ngoái nghe báo đăng 10 cái cơ, được 10 con lò thiêu như vậy là giải quyết nó tốt lắm. Và tôi cũng xin đề nghị là thành thật mà đề nghị trong cái gia đình Phật tử của chúng ta, nếu mà có người qua đời nên giải quyết bằng vấn đề thiêu, để sau này khỏi có hốt cốt, khỏi có gì cải táng gì hết. Trên đất là càng ngày càng hẹp, người càng ngày càng đông, mà nó lúng cúng như vậy là trồng trọt không được và chỗ ở không có, mà nó không có sạch. Cho nên hôm qua tôi đi, tôi có cái ý nghĩ đó, mình động viên thế nào trong hàng Phật tử của chúng ta phải thấy được cái tính chất là như mộng, như quyển, bào ảnh, như lo, như điện. Nghĩa là pháp hữu vi không còn gì, mà thân ta là một pháp hữu vi trong vô lượng pháp. Cuối cùng rồi nó cũng không còn gì, nó là cát bụi trở về cát bụi, thất đại trả về cho thất đại, ta không có giữ được đâu. Cho nên là tránh lửa thiêu mà đâm đầu mà chạy nhảy xong, tránh được cái chết nóng mà chết lạnh cũng là một cách chết. Sợ thiêu nóng mà chôn ở trong cái đất bùn mà vừa tát nước vừa tấn xuống vừa lấp đất thì cũng là một cách đau khổ. Vì vậy cho nên là ta học Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, ta quán chiếu cho kỹ để mình xây dựng cái tương lai, cái đất nước mình, cho cái môi trường nó sạch, nó đẹp, nó tốt mà nó gọn ghẽ, ít tốn kém. Hôm qua tôi đi Cà Mau thì tôi có cái nhận thức đó. Rồi sáng nay là có 7-8 vị xin cái mẫu đơn để mà hiến xác á. Thì tôi cũng xin nhắc là hiến cũng hiến từ từ, hiến nhiều quá ta lấy ta làm không kịp đó nha. Tổng lại là tôi thấy là nhiều rồi á, mấy chục cái lá đơn rồi được phát ra đó. Nhưng mà nói là nói vui vậy thôi, chứ kỳ thật là cho mà tới mấy mươi năm sau người ta mới được nhận thì là đâu có đủ gì đâu, đâu có đủ mà học tập mà cho người ta học tập đâu. Đâu phải mình hiến rồi cái này mình chết liền trong 2 năm 3 năm 5 năm gì, cỡ như tôi vậy thôi mà chưa chắc gì 5 năm nữa được lấy. Mà nhiều khi nó kéo lê đó là 85 tuổi thì sao. Đã từng có các vị hòa thượng, các vị lớn tuổi là 80, 85, 86, 87 thì sao, tôi vẫn còn sống. Thế thì còn cỡ như tu về mà còn cả chưa hy vọng gần gũi được. Thì những vị mà mới có 30, 40, 50 đó là còn tới 30, 40 năm nữa mới có việc xài. Cho nên là cái ý nghĩ đó tôi nhắc lại là chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu rồi chúng ta không có chịu sợ. Mà chừng nào mà đại chúng mà quán chiếu mà tư duy mà tới chừng mình không sợ là thật sự, đó là các vị mới thấm dần cái ý nghĩa là nhất thiết hữu gì pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lo diện, như điện. Mình còn sợ là mình chưa thấy được cái tính chất như quyển như mộng của nó đâu. Đây thứ đi là mình học Bát Nhã nhớ 3 cái điểm đó: phương tiện, vừa là văn tự, 2 là quán chiếu, 3 là thực tướng. Mà học mà đạt tới cái thực tướng đó là các vị sống, ta gọi là sống. Các vị ở trong cái thiền định, ta gọi là như quyển tâm mà đề. Coi như các vị thành tựu được cái như huyễn tâm mà đề, dù các vị không ngồi thiền mà các vị đã thành tựu như huyễn tâm mà đề. Cho nên tôi nghiên cứu vì sao mà Đức Phật đâu có đặt vấn đề ngồi thiền tối ngày tối buổi gì đâu. Cái đau khổ đó nó cứ nó tăng dần lên cho tới tự tử. Đó là cái giai đoạn đó là mình đang đọa địa ngục đó. Chứ còn sợ cái địa ngục đó cho cái hồn sau này mà người ta không lo địa ngục. Hiện bây giờ mình vừa xác mà vừa hồn mà không lo. Đi ngồi lúc nào không ngồi đi cất thực bình thường, gặp là thuyết pháp sinh hoạt như bình thường. Vậy mà sao Đức Phật lại làm được bậc trí tôn vô thượng? Là vì Đức Phật thành tựu được cái như huyễn tâm ma đệ, tức là trong cái chánh quán, cái chánh định như huyễn, thấy được cái tính chất của già của pháp hữu vi như huyễn rồi, là không có cái gì mà là đối với cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của lục căn mà không hề bị dao động. Mà không hề bị dao động có nghĩa là mình làm chủ lục căn của mình rồi. Thế thì là tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, không có lý do để sanh khởi. Do vậy mà Đức Phật dầu đi dầu đứng dầu nằm dầu ngồi không cần nói thiền mà tự thiền rồi tất cả, là vì thấy được cái tính chất các pháp hữu vi đều là như huyễn, gọi đó là như huyễn tâm ma đề. Chỗ đó sâu lắm, chúng ta nhận được cái đó rồi ráng mà để ý mà tư duy mà quán chiếu cái như huyễn tâm ma đề thì khỏi cần tu các pháp môn khác. Cho nên tôi tâm đắc về cái pháp môn thiền định đó, mà hồi học kinh Lăng Nghiêm tôi nhắc tới nhắc lui hoài cái bài kệ đó: chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng là hiển chư chơn cho vọng chơn đồng nhị vọng. Chúng ta không khéo là chúng ta tu để chúng ta bỏ vọng ra cầu cái chơn chứ gì. Nhưng mà nên nhớ rằng nếu mà còn lẫn quẩn ở trong cái vụ mà tham thiền để diệt vọng mà tìm chơn đó, là các vị bị một cái vọng khác. Chứ là ngôn vọng là hiển chư chơn, nói rằng cái sự vật này vọng là để nói rằng ngoài cái vọng nó còn có cái chân. Nhưng mà kỳ thật nếu mà các vị mà đeo đuổi và tìm cái chân như cái bồ đề, cái niết bàn, cái giải thoát cái nào đó, là các vị bị xa vào một cái vọng khác. Vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên không cần phải bỏ vọng tìm chân, mà các vị thành tựu được cái như huyễn tâm ma đề, nghĩa là các vị thấy được vạn pháp duyên sanh như huyễn, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lo, như như đen, các vị thành tựu được cái thực tướng bát nhã đó, là không tu gì hết mà coi như tu rồi tất cả, rồi tất cả các pháp môn. Cái chỗ đó hay vô cùng. Cái đó là quyền giác thiền sư gọi là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Nhận thức được cái thiền của Như Lai thiền rồi đó. Mà Như Lai thiền là đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh đều không có sai lầm. Không sai lầm là vì thấy được tính chất như huyễn tâm ma đề của vạn pháp đều là như huyễn. Cho nên là thân khẩu ý không có lý do để sai phạm. Không có lý do để sai phạm, không có lý do để vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy. Cho nên gọi là đốn giác liễu Như Lai thiền, Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung viên. Thành tựu được cái Như Lai thiền rồi thì lục độ vạn hạnh không cần đặt vấn đề tu, mà coi như rồi tất cả, tròn đầy tất cả. Mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi còn mê mộng thì lại có thấy có sáu nẻo luân hồi, lục đạo luân hồi ha, Nhưng mà giác ngộ rồi là lục đạo luân hồi đó không có. Cho nên có những cái chỗ mà tôi nói rằng là không người đệ tử Phật không sợ lục đạo luân hồi. Nếu mà ai mà không hiểu, không có theo dõi mà nghe câu đó đó, là người ta có thể nói tôi là ngoại đạo đoạn kiến đấy. Nhưng mà là nếu mà có hiểu như vậy là tại vì không theo dõi, không học có đầu có đuôi. Chứ thật sự mà thành tựu được như là thiền rồi đó ha, người ta đâu có sợ địa ngục. Địa ngục đâu có mà sợ. Mộng lý là minh minh hữu lục thú. Khi mê mộng thì là thấy có lục đạo luân hồi. Mà tỉnh thức là lục đạo luân hồi tìm không bao giờ có. Kinh điển ta nói đàng hoàng chứ không phải là đoạn kiến ngoại đạo đâu. Tôi nói ví dụ như vậy, nội đây này, cái người trong chúng ta ai cũng có những giờ phút cực kỳ đau khổ trong nội tâm. Vì tham, vì sân, vì si mà đau khổ cực kỳ. Nhưng mà nếu lúc đó mà các vị tỉnh thức một chút là cái đau khổ đó tự mất ngay. Các vị chỉ đọc một câu gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Nó ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Thế khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng đó. Thế thì là các vị chánh niệm lại cái là cái tham, cái sân, cái si cực độ mà đang dẫn tức đó tan biến ngay mà không bao giờ tìm đâu cho ra. Mà trong đạo Phật địa ngục là gì? Địa ngục là cái khổ ghê gớm từ ý niệm tham cực độ, sân cực độ, si cực độ sinh ra cái khổ ghê gớm đó, gọi đó là địa ngục, gọi là cái khổ của tam đồ. Mà tính thức được là nó mất ngay thôi. Do vậy cho nên là mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không vô đại thiên. Khi tỉnh thức rồi là cõi đại thiên thế giới gọi là cõi ta bà, không có, tìm không ra được chúng. Chỗ đó rất là cần thiết cho người học đạo. Tỉnh thức rồi cõi ta bà tìm không ra. Ta bà là gì? Ta bà là biểu trưng cho cái cảnh giới bất mãn, bất bình, đau khổ, rây rứt. Mà tỉnh thức rồi thì cái bất mãn, bất bình, cái đau khổ, cái rây rứt, cái đau khổ đó không còn, tan ngay tức khắc. Thành ra học bát nhã này để ý. Bây giờ bắt đầu nè. Cái này là viết để giảng cho tăng ni sinh nè. Cho nên là có lược mất những câu. Như đại chúng mà đọc về bát nhã đó mà. Quán tự tại Bồ Tát. Ma bát nhã ba la mật đa. Tâm kinh quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không độ nhất thiết khổ ách. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, tức là cái kinh này nè, cái bài kinh 360 mấy chữ ta đang học nè, là cái tích tụ tinh yếu, là cái cốt lõi của cái bộ bát nhã mênh mông mà tôi nói hồi nãy. Đây là cốt lõi, tích tụ tinh yếu, cái tinh yếu cốt lõi cô động lại, giống như là đường hắn ra thành đường, thành kẹo, thành đường phèn, đường hối rồi đó. Ta gọi là tâm. Chứ tâm là tích tụ tinh yếu, là cái lõi, cốt lõi của cái nền giáo lý bát nhã. Thành ra là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Bất cứ một người nào, một Bồ Tát nào mà dựa vào cái kinh bát nhã này mà quán chiếu, mà hành thâm, chỉ quán tự tại Bồ Tát đây là có những kinh người ta nói là đức quán tự tại là đức quán thế âm, chứ không phải, nói vậy không trúng đâu. Quán tự tại Bồ Tát là chỉ cho tất cả mọi người của chúng ta, ai là người có tư duy, có quán chiếu mà đạt tới cái chỗ tự tại Tự tại nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi bình thường mà lúc nào mình không quên, không rời cái sự quán chiếu, gọi là quán tự tại. Gọi là vị Bồ Tát đó pháp quán, tu hành pháp quán được tự tại thường xuyên trong hàng ngày, trong lúc đi đứng nằm ngồi. Mà cái điều này tôi xin thưa với đại chúng là cái điều này mình tập, mình để ý mình tu là mình làm được đó, chứ không phải là không được đó nha. Mình làm được đó, có thể quán tự tại được đấy. Tôi nói thí dụ như bây giờ để nói là không phải là nói, đây là nói để thí dụ thôi. Thí dụ như cái cỡ như tôi bây giờ đó nè, là do qua hơn 50 năm học đạo hành đạo rồi. Bây giờ cái nhìn của tôi, mình nhìn đời này đó, ăn chơi, ở chơi, làm việc chơi, sống chơi, nói chơi, cười chơi, rồi tất cả những cái mà tôi gọi là chơi đó, đó là sự thật đối với tôi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng hết, tất cả đều giống như là giỡn chơi hết. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, mọi thứ trong cuộc sống. Cho nên có những cái lúc mà mình coi mình giống như con nít, nói y như là nói con nít, mà cười với con nít rất thoải mái bình thường. Và có những lúc mình giả dạng những cái câu nói sai lầm giống như con nít vậy, để đặng mà hòa mình vào trong những cái chỗ mà mình cần thấy vui. Vui đây có nghĩa là vì mình thấy rằng giảng pháp không có gì quan trọng, cho nên mình vui trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời gian, không có gì quan trọng. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi dùng cái từ chơi mấy mươi năm rồi đó nha. Ăn chơi, làm chơi, tu chơi, mọi thứ đều, tất cả đều giống như chơi, có nghĩa là không có gì quan trọng. Thế thì mà mình, cái ngày mà mình thấy không còn gì quan trọng nữa, đó là hành thâm bát nhã đó. Vì mình thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển giảng pháp hay không của bát nhã ba la mật rồi đó, của giảng pháp rồi đó, bây giờ mình mới có thể coi nó dễ dàng như vậy được. Lúc bây giờ vấn đề thương ghét, vui mừng buồn giận các vị không thấy khổ đau, không thấy sợ sệt như những cái lúc mà mình chưa tu, chưa học. Đó là điều có thật đó. Thành ra Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát, bất cứ một Bồ Tát nào mà pháp quán chiếu bát nhã này mà hành thâm rồi, là thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Chữ ngũ uẩn giai không hay lắm, học cho kỹ ngũ uẩn giai không. Con người của chúng ta là ngũ uẩn kết hợp. Mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là con người của chúng ta là cuối cùng là giai không thôi. Mọi sự mà vật trên thế gian mà ta thấy đây là cũng bằng ngũ uẩn. Cái gọi là cái vũ trụ, cái vũ trụ này nè, mà chỉ thích hợp ta gọi là Kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng, chỉ thích hợp gọi là nhất thiết chủng thức hay là A La Gia thức. Thì trong cái nhất thiết chủng thức A La Gia thức đó, nó chứa đầy cái chất của ngũ uẩn thôi. Rồi từ cái chất liệu của ngũ uẩn đó mà nó duyên sanh ra sự vật trên cõi đời này, trong đó có con người của chúng ta. Mà con người của chúng ta là nó tích tụ cái ngũ uẩn đó trọn vẹn đầy đủ nhất, và những cái tinh hoa của ngũ uẩn nó tích tụ, nó thành ra cái con người cao nhất, khôn ngoan nhất, thông minh nhất, là cái tinh hoa của ngũ uẩn trong Như Lai Tạng, trong nhất thiết chủng thức, nó tích tụ lại trong con người của chúng ta. Do vậy cho nên con người của chúng ta là kết tụ của ngũ uẩn. Và nói về cái vũ trụ, cái Như Lai Tạng, cái nhất thiết chủng thức bên ngoài đó cũng là bằng ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn mà giai không, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi mà quán chiếu sâu sắc về bát nhã ba la mật đa, thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, đó là cái người Bồ Tát hành thâm đó thấy được tính chất dai không của ngũ uẩn thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách, hết cái lý do làm cho mình khổ. Do vậy cho nên là mình phải quán chiếu ra bát nhã ở đây. Nói tới đó là các vị hỏi vậy thì tôi đã nói rằng có thành tựu được phần từng phần của bát nhã rồi, vậy là tôi hết khổ chưa? Xin thưa rằng hết khổ thì có được, nghĩa là nhiều lắm đó, nhưng mà lâu lâu rồi là cái bằng nãy hốt giác như hốt mê, có những cái nó bực bội nó cũng hơi bừng lên một cái, nhưng mà bừng lên cái rồi nó nói đúng ra là mình biết ngay là gì, cái đối tượng này mình chưa nhận xét kỹ mà mình để cho nó bừng lên như vậy là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Nên nhớ lại ngũ uẩn dạ không, hay không, nhớ lại tam độc, gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc, vạn pháp dạ không, duyên sanh như quyển là quá giải, bỏ ngay là cái đau khổ nó tan biến từ từ tan biến. Chớ bảo rằng là thành tựu được mà hoàn toàn tâm tâm là chưa, nhưng mà không phải là không có kết quả, có kết quả rất tốt. Tôi nói vậy là các Phật tử để ý về thí nghiệm cho bản thân mình để mà hưởng được cái chút an lành trên cuộc sống. Còn bằng không mà có người tiền rất dữ mà không có an lành đâu, không có hạnh phúc. Là vì không được, không thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp là không có an lành, không có hạnh phúc, khổ đau chồng chất. Thế thì là cái bài tôi nói nãy giờ là tôi triển khai về cái câu mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dạ không, độ nhất thiết không khổ ách. Bây giờ tới cái đoạn đây nè. Xá lợi tử tức là xá lợi phất ấy. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Câu này ôi, học đạo mà lâu lâu mà dở quyển kinh ra, lâu lâu mới đi chùa lần nghe câu này không biết cái gì hết á. Tức là Đức Phật kêu ông Xá Lợi Phất nói này, Xá Lợi Phất, chữ sắc đây là chỉ cho tất cả những cái vật chất trên cõi đời này đó, cái gì mà có hình tướng đó đều gọi là sắc hết. Cái gì mà cầm nắm rờ mó, thấy nghe ngửi nếm xúc biết được, tất cả cái đó đều gọi là sắc hết. Cho nên chữ sắc này học một số kỹ là học kỹ, phải học nhiều lắm nha. Cầm nắm rờ mó được, nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn cao thấp rộng hẹp xanh vàng đỏ trắng gọi là sắc đã đành. Nhưng mà trong thân của ta đây nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều gọi là sắc rồi. Rồi cái công dụng của lục căn đó, cái âm thanh là tiếng vậy nè, trong kinh ta cũng gọi là sắc đấy. Hương cũng gọi là sắc. Sắc là vật chất bên ngoài gọi là sắc rồi, mà âm thanh cũng thuộc về sắc. Cái sắc này là cái đối tượng của nhĩ căn. Còn cái sắc mà vật chất á là đối tượng của con mắt, của nhãn căn. Âm thanh này cũng là sắc, đối tượng của cái nhĩ căn. Hương cũng là sắc. Mùi thơm hoặc là mùi hôi, mùi thối. Mùi thơm, mùi thối cũng đều là sắc, là đối tượng của tỷ căn. Vị mặn lạc chua cay đắng chát vân vân cũng là sắc, nó là cái đối tượng nếm của cái lưỡi. Nóng lạnh mềm yếu trơn láng rít nhám nặng nhẹ xúc đó, nó gọi là xúc đó, là cái đối tượng, là nó cũng là sắc, đối tượng của thân căn. Còn những cái mà mình nghĩ ngợi trong đầu óc mình á, những cái nghĩ ngợi mà cái chuyện mà 30-40 năm trước rồi, sau 70 năm trước, tùy theo cái lứa tuổi của người, hoặc là nhớ lại chuyện ngày hôm qua hôm kia, cái đó gọi là cũng là pháp, pháp xứ sắc, cũng là sắc, cái đối tượng của ý căn. Thế thì nói về sắc là nó có 12, gọi là lục căn thuộc về nội sắc, lục trần thuộc về ngoại sắc. Sắc thanh thân bị xuất pháp là ngoại sắc. Nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của nó kết tụ thành con người của chúng ta đây đó, gọi là nội sắc. Vậy mà Đức Phật nói là này, Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác gì không. Còn cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông nhớ nha, cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông đừng có đi tìm cái không mà rỗng, rỗng không, trống trơn. Cái không đó không có đâu, đừng có tìm cái đó. Cho nên là cái không mà Như Lai dạy ông đấy, sắc chẳng khác không, mà cái không đó chẳng khác sắc. À, không chẳng khác sắc. Do vậy cho nên sắc chính là không, mà gọi là không chính là sắc. Sắc chính là vật chất, chính là không có gì hết, mà cái gọi là không có gì hết đó lại là vật vật chất. Tại sao Như Lai nói vậy? Là tại vì Như Lai nói không đây á, là không có cái tự, cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó. À, vấn đề là chỗ đó. Cái không mà Như Lai dạy cho các ông để tư duy quán chiếu đây là không phải là tìm cái rỗng không. Ông đừng dạy dột mình đi tìm cái rỗng không nhé. Trên đời này không có cái rỗng không. Ông lấy cái tách này nè, ông bưng trên cái hư không vậy nè, ông múc vậy nè, ông nói là rồi là trong cái tách này là có hư không chứ gì, có cái rỗng không chứ gì. Không đâu. Trong này vô số cái ở trong à. Cái nhà cũng khoảng trống vậy nè, ông nói nó là không chứ gì. Đâu có phải là không. Cho nên cái đó không phải là không đâu. Mà cái không mà Như Lai muốn dạy là cái không đây là không có cái tự, tự ngã. Để Như Lai dạy cho ông rằng giảng pháp là duyên, duyên sanh đấy nha. Đó là thực tướng của bác, của bác nhà đấy. Mà duyên sanh thì không có bền chắc, cho nên nó như quyển thôi. Chính Như Lai dạy cái không là để nhận thức rằng nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Phải thấy được cái tính chất không tồn tại, cái tính chất vô ngã, vô thường, bất tinh của vạn pháp. À, vô ngã nghĩa là nó không có cái chủ tể, cái trường tồn, cái bất biến, cái vĩnh cửu đâu. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng rằng ta chết rồi ta còn một cái gì cố định đâu nha. Còn cái gì nguyên si không có đâu. Chỗ này là chỗ rất là khó học và khó hiểu. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng có một cái hồn cố định bằng cái hồn của mình, rồi đầu thai trở lại là do bà ở Diêm Vương cho ăn cái cháo lú, cho nên là đầu thai trở lại rồi quên hết cái đời quá khứ. À, mà còn chính mình là quá khứ đã có rồi, mà mình chết rồi mình còn đầu thai lại, mà mình không nhớ quá khứ là tại vì mình ăn cháo lú. Đó là người ta nói cái chuyện ngây thơ, chuyện ngây thơ. Để mà người ta cắt nghĩa là vì sao mà mình không nhớ là cái quá khứ của mình đó. Chứ người ta không có bà nào cho cháu lú vậy đó. Cũng có Diêm Vương quỷ sứ vậy. Cho nên các vị coi phim, khi nào mà trong truyện phim mà nó giết gì mà có quỷ sứ của Diêm Vương á, mà quỷ sứ là gì? Là hắc bạch vô thường. À, ủa các vị đấy, cái này mới hay chứ, coi phim mới là học đạo Phật chứ. Thế gọi là Diêm Vương sai hát bạch cho thường đi bắt cái hồn đó cho ta, thì hai cái thằng đó, một thằng mặt trắng và một thằng mặt đen, gọi là hát bạch vô thường. Mà phim nào cũng vậy, bởi vì nó phát xuất từ Trung Quốc, mà Trung Quốc là cái giáo lý của đạo Phật là họ nắm rất là sâu. Cho nên những cái tay mà như Ngô Thừa Ân mà viết ra cái truyện Tây Du đó là tư tưởng Phật học rất là sâu. và các chuyện khác cũng đều là có ảnh hưởng, chứa cái chất liệu của Phật học, vấn đề nhân quả. Vấn đề vô thường, hắc bạch vô thường là gì? Các vị đừng bao giờ sợ cái hai cái thằng đó. Hai cái thằng đó là các vị đây nè, nằm lăn lóc chơi bời với nó. Cái thằng bạch vô thường là ban ngày, hắc vô thường là ban đêm. Nó tiêu biểu, nó tượng trưng cho ban đêm. Chính mà các vị sống qua một ngày đó là vô thường, nó bắt hồn của các vị một phần rồi đó. Rồi ngủ qua một đêm là cái con quỷ vô thường nó bắt đi một phần rồi đó. Là nó bắt, là bắt bằng cách nào? Có nghĩa là theo cái quy luật vô thường đó, mình ngủ đi một ngày một đêm là mình phải tuổi già, nó già nó tăng thêm cái tuổi, cái tuổi thọ nó đi tới cái chỗ chết từ từ. Qua một con trăng, con trăng là bạch mà tối trăng là hắc. Trong một tháng nó có nửa tháng tối trăng, nửa tháng sáng trăng. À, thế thì là cái âm dương đó, cái nhật nguyệt đó là vô thường đó. Sống qua một ngày là bạch vô thường nhấm gặm của mình một một phần mạng sống, ngủ thêm một đêm là hắc vô thường nó ghi tên mình đó, nó đi tới để nó bắt mình đó. Thế thì là hắc bạch đó là tiêu biểu cho ngày và đêm, tháng, mỗi tháng có nửa tháng trắng sáng, nửa tháng tối, đó là tiêu biểu sự vô thường. Mình qua một ngày một đêm là qua được hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm cái đời sống mình. Cho nên là vô thường, sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, trong kinh cảnh sách ấy. Cái con sát quỷ vô thường, mỗi niệm không có lúc nào nó tha ta. À, bởi vì ta đang sống cùng với quỷ vô thường mà. Mỗi một ngày là chúng ta chuyển biến trong cơ thể chúng ta bao nhiêu lần. Mà thứ nhất là tuổi lớn, ăn sai đi một món ăn là phá bụng ao ao, là đi cầu 3-4 lần trong một giờ một hồ. Đó là trong cái ngày đó là quỷ vô thường nó rút của mình là bao nhiêu sức lực rồi đó. Mà nếu mà không cầm được, không uống carbo steam đó, là nó đi luôn, 2 ngày sau là nó nhẹ 4-5 kg. Đó là hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm đó, nó đục phét cơ thể của chúng ta đó. Còn như tuổi nhỏ đó thì cũng vậy, thì vô thường đó nó thúc đẩy lên, nó làm cho trưởng thành, nó làm cho lớn lên rồi thì nó đi tới cái 30 tuổi rồi bắt đầu nó đi sụt xuống trở lại, là tóc bạc, da mồi, lưng mỏi, gối dùng, bệnh hoạn đủ thứ. Đó là hắc bạch vô thường đó. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, từng niệm, từng ý niệm của ta không có lúc nào nó không có hành hạ, nó không có gặm nhấm, nó không có tiêu hao sức lực của chúng ta đâu, lúc nào cũng có. Mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, cái mạng không thể kéo dài được, và giờ phút không thể chờ đợi ai, là do con quỷ hắc bạch vô thường đó, là ngày và đêm đây nè. Chứ không có con quỷ nào. Còn diêm dương hả? Diêm dương tức là cái ông địa tạng ở trong tâm đó. Địa tạng là tâm, mà diêm dương điện thượng nhiệt cảnh tiền đài là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta là chính là diêm dương điện thượng, là ông diêm dương ngồi trên chánh điện. Nhiệt cảnh tiền đài là cái gương nhiệt cảnh, nó soi tất cả những cái tội lỗi phải quấy mà của ta làm, không bao giờ sai xuyến một ly nào mà nó bỏ qua được đâu. Vì việc làm tội lỗi thiện ác là do tâm ta, mà nó phát xuất từ tâm ta mà nó làm ra, nó biểu lộ ra thân khẩu ý, thì làm sao mà bỏ được cái nào, bỏ được chút xíu nào, mãi móng nào chứ, giấu giếm được cái gì. Cho nên gọi là cái đài nghiệp cảnh, chính là tâm của ta. Tâm của ta là diêm dương điện thượng, tâm của ta là nghiệp cảnh tiền đài, chứ không có ở dưới lòng đất đâu. Cái này là tôi nghiên cứu rất kỹ, nghiên cứu coi như suốt đời, kể như tới đây là tiêu được rồi đó, chết được rồi đó, là nghiên cứu rất kỹ về kinh điển này. Tuy nhiên là cái nói này thì khó nói chứ không phải là dễ. Thì các Phật tử mà đi nghe lâu á, nghiên cứu rồi phối hợp á, thì có thể thấy được. Còn những gì mà mới nghe là khó nghe lắm đấy. Nhưng mà khó nghe thì cũng nói vậy thôi, chứ còn là không nói khác hơn được. Nó khác nó không có trúng, nó không có trúng cái giáo lý Phật nói nữa. Thêm tội lỗi. Cho nên vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không và không là vật. Vật chất, cái chữ vật chất ở đây tức là chữ sắc đây đó. Mà không đây là không có tự ngã, không có chủ tể, luôn luôn là vô thường sắc quỷ niệm niệm bất bất định. Từ con người là hữu tình chúng sanh, từ vạn vật bên ngoài là vô tình chúng sanh, đều là vô thường sắc quỷ chi phối hết. Qua một ngày là sự vật cũ đi, cái chùa này cũng vậy nè, qua một ngày là nó cũ đi đó chứ. Cái xác ở trong là nó rỉ ra, cả trăm năm sau là cái xác ở trong tự nó bong ra, là nó nẻ luôn cả cái xi măng đấy chứ. Cho nên những cái cầu đúc người ta đúc nó chắc cỡ gì hèn gì, nhưng mà cỡ 70-80 năm, 100 năm rồi từ từ trong nó xét nó rỉ, cái nó tự nó bong ra từng mảng là cầu nó phải bỏ thôi, chạy nữa là sập. Thành ra là hữu tình chúng sanh là con người, vô tình chúng sanh là những cái đúc là chắc nhất, kiên cố nhất, vẫn là niệm niệm bất định, vẫn là bị vô thường sát quỷ. Mà vô thường sát quỷ nó có hắc và bạch, tức là qua một ngày qua một đêm là bị vô thường sát quỷ bắt rồi đó. Nó tiêu hao sức sống, tiêu hao sự hiện hữu tồn tại của sự vật. Cho nên là cái chữ không này nó hay lắm. Người học đạo không bao giờ đi tìm một cái không nào khác, mà phải thấy ngay cái này nè, vật chất này nè là không. Là vì anh không có tự ngã, anh không có cái gì là tự nó để nó sinh ra nó, mà vô số trùng trùng duyên khởi, vô số điều kiện, vô số vật liệu mới thành ra cái này. Mà thành ra cái này rồi là coi vậy chứ có chắc gì đâu, tôi mới làm rớt cái rồi bể rồi thì mua cái khác nè, rớt cái là bể thôi, không có tự ngã. Phải thấy được cái tính chất đó để chi? Để mình đừng có tham lam, đừng có đeo đẳng, đừng có quyến luyến, để rồi nó làm khổ mình. Những người đại mộng ghê gớm trên cõi đời này có ai còn được gì đâu. Từ vua chúa xa xưa mình đã từng đọc, đã từng nghe trong sử sách, rồi những cái đời vua chúa hiện tại mình nghe trên thế giới, bây giờ ta thông tin rất là rõ ràng đấy, từng ngày một đấy, được cái gì đâu, đều là như quyển hết, đều là dai không hết. Vậy mà tại vì chúng ta thiển cận, chúng ta không có tư duy quán chiếu, ta không thấy được. Cho nên là bữa hổm coi đọc ở đâu đây nè, nói về cái cuộc đời của Nguyễn Trãi mà bây giờ ai mà không nhớ, mà không thương, mà không tiếc. Nhưng mà là cuộc đời của Nguyễn Trãi, Lê Lợi Di Quân, Nguyễn Trãi Di Thành đó mà, có được gì đâu. Làm quan bỏ quan từ quan mà về hưởng cái thú điền viên, rồi sau đó rồi Lê Lợi qua đời rồi con là Lê Thánh Tôn Lê gì sau đó mới mà dời ra làm quan lần nữa, dời ra làm quan lần nữa là cuối cùng rồi cũng không được gì. Cuối cùng rồi là bị tru di tam tập. Mà một người tài hoa như vậy, trí thức như vậy, có được gì? Hay lắm. Còn như Nguyễn Du cũng vậy, tự dí mình là một người gái ở thánh lâu hai lượt mà thánh y hai lần. Cuộc đời ra gì? Công danh tài sắc là như vậy, công danh là như vậy. Rồi trên đời này nhiều lắm, đại để là như thế. Cho nên là mình học Phật rồi mình phải để ý những cái đó. Để như vậy là thấy là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật, là vật chất. Để mình chế ngự cái tâm của mình, để có một đời sống an lành, bớt đi những cái sự khổ lụy đau thương mà mình không nắm giữ được cái gì hết. Giáo lý của đạo Phật là vậy. Thành ra cái chữ không, và đó là ta gọi là đương thể tức không. Ngay nó cái vật chất này mà thấy nó là như quyển. Mà chừng nào mà thấy được ngay cái vật chất này mà như quyển đó là các vị đã thành tựu được cái gọi là như quyển tâm ma đề, đơn chỉ siêu vô học. Người nào mà thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, ngay nó vật chất này mà thấy nó là không, đó là thành tựu được nhiều huyễn tâm ở đây. Tức là các vị có được cái chánh quán nhìn dạng pháp như huyễn, thì đờn chỉ siêu vô học, nghĩa là khải móng tay là vượt qua hàng vô học. Khải móng tay là cái địa vị của các vị là vượt ra hàng thanh văn A-la-hớn đó. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là đại pháp, cái pháp mà vô thượng di diệu, mà là mười phương chư Phật đều đi trên con đường đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề. Thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, mười phương chư Phật đều đi trên con đường mà nhận thức được cái giải pháp như quyển, mà có được đại bồ đề đại niết bàn. Chứ không có tiền cái không ở trong cõi nào, dầu là vũ trụ mênh mông hốt cũng không có cái gọi là không đâu. Mà cái của đạo Phật là phải đơn thể tức không. Sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phong như thầy. Thọ cũng vậy, ở trong mỗi người chúng ta là nó có ba thứ thọ nha. Xả thọ là thí dụ như bây giờ này các vị ngồi vậy nè, lâu lâu rồi đi tới chùa giải trí một bữa vậy nè. Hiện giờ đó các vị một là nghe tôi nói, hai là các vị không hề có thọ cái gì. Mà nếu mà không có thọ cái gì mà cái lúc mà tôi không có nói đó mà tôi ngừng, nhưng mà các vị không có thọ cái gì khác, không có cảm nhận cái gì khác, đó là các vị có cái giai đoạn đó tôi gọi là xả thọ đó. Xả thọ là cái đó, là không có cảm nhận cái vui mà cũng không có cảm nhận cái buồn, không có cảm nhận cái gọi là tốt, cũng không có cảm nhận cảm thọ cái gọi là xấu. Thế là lúc đó là các vị có được cái xả thọ, tức là thọ cái không có gì hết, thọ cái không thọ, gọi là xả thọ. Hay là chúng ta để ý, chúng ta có thể thọ cái lạc thọ. Nếu có người tới nói nay có người kia gửi cho anh chị bên Mỹ gửi về cho nghĩa là $3,000, có người đưa miếng giấy nhỏ nhỏ giờ thấy chị hai bên Mỹ gửi về $3,000, lúc bây giờ là thọ rồi đó, lạc thọ. Lạc thọ cái rồi cái giáo đạo tầng hắn và tiếng rồi cái là xin phép đi ra, đi ra là không có gì hết, đặng đi lại bưu điện rồi lấy cái đó. Đấy, thế thì là mình được cái tính như vậy, mình vui hớn hở như vậy, và cái đó lúc đó là mình đã có cái lạc thọ. À đây, mà lạc thọ thì nên nhớ rằng là cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cộng theo cái lạc thọ đó là các vị sẽ nhớ dài dài dài dài vì sao, có thể là nó tai họa, nó làm cho mình nhiều thứ đau khổ khác cũng có. À cho nên cái lạc thọ đó, thọ chẳng khác không mà, cho nên cái lạc thọ đó rồi cũng chẳng khác gì không, sau đó nó sẽ đem lại cho các vị cái khổ thọ khác. À, do vậy cho nên thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, cái thọ nó không hề có thật. Lạc thọ đó là đi lấy $3,000, nhưng mà nếu trên đường về mà người nào đó chạy ngang nó giật cái sách của mình mất $3,000 thì các vị có khổ thọ ngay tức khắc. Vì vậy cho nên cái lạc thọ chẳng có gì tự ngã, chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu lâu dài, bảo đảm với các vị đó là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Rồi còn thí dụ như mình ngồi dậy, à bị cái vô thường niệm niệm, vô thường sắc quỷ niệm niệm bất định, cái con quỷ hắc bạch vô thường đó nó hành hạ mình, nó theo dõi mình, nó làm cho mình đau bụng quặn đau mà khó chịu ghê gớm, có người là nghe thở, có người là chớn váng mặt mày. Thế là bây giờ là ngay ở đây là mình đã có khổ thọ đó. Khổ thọ là nó bực bội, nó khó chịu, nó bệnh hoạn, chưa kể là về nhà có những việc gì đó, cái tin buồn nào đó, sự việc gì đó nó làm cho mình khổ. Thế thì cái đó ta gọi là khổ thọ. Vậy thì thọ nó có xả thọ, lạc thọ và khổ thọ. Mà theo học đạo, cái khổ thọ hay là cái lạc thọ với Đức Phật nhìn vào Bát Nhã Ba La Mật thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, vì nó không có cái tự ngã, nó không có cái cố định nào để trường tồn, để vĩnh cửu, để bảo đảm. Cũng như nó cũng không có cái mất luôn, không bảo đảm còn mãi mà cũng không có bảo đảm cái mất luôn. Vì vậy cho nên biết cái tính chất nhiều quyển của nó để mà chế ngự cái tâm của mình, để cho cuộc sống của mình nó có cái an lành, có cái tự tại, có cái khinh an, có cái giải thoát. Đó là cái lý tưởng của người học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế là sắc là thọ nè. Giờ hết giờ rồi, dừng gần đây đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện học ma Phật đã vô thượng thệ nguyện.